chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, thần kỳ ma lực. Chờ một chút, Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi giữ chặt tiểu ma nữ. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn ăn mấy lạng? 2 lượng, thêm 2 trái trứng. Tiểu ma nữ vẻ mặt đắc ý nhìn thấy Vương Đại Đông. Muốn theo vốn tiểu ma vương đấu, tỷ phu ngươi còn non một chút. Vương Đại Đông nghĩ đến trong phòng người cũng chưa ăn cơm. Dứt khoát duy nhất một lần nấu 4 người phân lượng. Lão bà đại nhân, Suoya, tiểu ma đầu, ta nấu mì tốt, mau tới ăn. Vương Đại Đông nấu xong mặt, đối với tam nữ gian phòng hô. Rất nhanh, tam nữ từ trong nhà đi tới. Nữ lão tổng cùng Suoya đều an tĩnh ngồi tại trên bàn cơm các loại mặt ăn. Chỉ có tiểu ma nữ một mặt khó chịu nhìn lấy Vương Đại Đông. Hừ hừ nói, tỷ phu, ngươi có thể hay không đừng lưu manh như vậy. Cái gì gọi là ngươi nấu mì tốt? Mau tới ăn, thật làm cho ngươi lấy ra ăn. Ngươi cho sao? Ếch, Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Không dám nói lời nào. Thầm nghĩ lấy, ngươi muốn có thể thuyết phục ngươi lão tỷ đánh không chết ta. Cho ngươi ăn ăn một lần, cũng không phải là không thể được nha. Tỷ phu ngươi cũng không phải hẹp hòi người. Đương nhiên, lời này chỉ có thể suy nghĩ một chút. Nếu là thật biến thành sự thật, cái kia tuyệt so là không chết, có thể chết lại tiết tấu. Nữ lão tổng trắng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Mau ăn mặt, thiếu cùng tỷ phu ngươi ba hoa. Bị nữ lão tổng nói, tiểu ma nữ nhất thời khó chịu. Hét lên, chị gái, ngươi bây giờ liền bắt đầu giúp đỡ tỷ phu khi dễ ngươi muội muội á. Ta nào có khi dễ ngươi? Nữ lão tổng im lặng. Hừ, trước kia ngươi đều là mắng tỷ phu, bây giờ lại mắng ta. Ai, cái gì máu mủ tình thâm, đều là gạt người. Ta chính là cái đáng thương không ai muốn hài tử. Không người thương rồi, tiểu ma nữ càng nói càng bi thương. Ta làm sao lại không thương ngươi? Thi Thi, thực tỷ ngươi vẫn là nhiều thương ngươi. Vương Đại Đông khuyên nhủ. Ngươi im miệng. Hai nữ đồng thời trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Đậu phộng, lão tử không đã nghĩ khuyên cái khung sao? Làm sao thành mọi người cùng nhau đối tượng công kích? Không thể trêu vào, ta ăn mì được thôi. Vương Đại Đông dứt khoát vùi đầu ăn mì, làm cho các nàng 2 tỷ muội đi xé so với trước. Xé nát lão tử cũng mặc kệ. Bất quá Vương Đại Đông suy nghĩ nhiều, lại đến nữ lão tổng hứa hẹn mỗi tháng sinh hoạt phí thêm 10.000 về sau. Tiểu ma nữ nhất thời lại cảm thấy, tỷ tỷ nàng là trên đời này lớn nhất tỷ tỷ tốt. Mara trái trứng trứng, đây cũng quá không có cốt khí đi. Đột nhiên, chính đang ăn mì Suoya đình chỉ ăn mì động tác, quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài phương hướng. Đang muốn đứng dậy, Vương Đại Đông đè lại bả vai nàng. Suoya, ngươi ăn đi, ta đi bên ngoài hít thở không khí. Suoya cái này mới thu hồi ánh mắt, sau đó ăn lên mặt tới. Christina ẩn núp trong bóng đêm, tận lực khống chế chính mình hô hấp. Vừa mới nàng chỉ là hướng trong cửa sổ nhìn một chút, thì bị phát hiện, nữ nhân kia, đến cùng là thần thánh phương nào, cũng thật đáng sợ một điểm đi. Christina lần trước cùng Vương Đại Đông phân biệt về sau, cũng không có như thực báo cáo tình huống, nàng chỉ nói Vương Đại Đông là một tên phổ thông bảo an. Trời đưa đất đẩy làm sao mà mới cứu nàng, may mắn tổ chức kịp thời thu hoạch được một cái khác chi thánh dược. Nếu không nàng rất có thể bị thả máu khô bị tổ chức lấy ra rút ra thánh dược. Tại Minh Hà trong tư liệu, Vương Đại Đông chỉ là một tên phổ thông bảo an. Nhưng Christina lại biết Vương Đại Đông căn bản không phải người bình thường. Dù sao, người bình thường có thể hay không có thể hoảng sợ đi Minh Hà đọa lạc thiên sứ. Thế nhưng là thì liền Christina chính mình cũng không biết, nàng tại sao muốn giấu giếm Vương Đại Đông chân thực năng lực. là sợ Vương Đại Đông bị Thiên Đường để mắt tới, vẫn là tại thay Thiên Đường thẩm phán lo lắng. Vương Đại Đông đứng tại Đông Quận biệt thự trên đỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Christina ẩn tàng yên tâm, không nghĩ tới cái này nữ thiên sứ còn dám tới tìm hắn. Lần trước, kém chút để nữ lão tổng lâm vào hiểm cảnh, loại này sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Chỉ cần uy hiếp được bên cạnh mình người, Thiên Đường lại như thế nào? Minh Hà lại như thế nào? Như cũ diệt chi, dù sao, hắn hiện tại không chỉ có riêng là Tang Trung, vẫn là liền đồ hai vị Minh Hà Đoạ Lạc Ma Vương Bạo Quân. Muốn là Thiên Đường dám trêu chọc hắn, cho dù là Thiên Đường thần thánh cấp thiên sứ, hắn cũng giống vậy đồ chi. Ẩn tàng vài phút, Christina rốt cục thở phào, xem ra đối phương cũng không có phát hiện nàng, đang chuẩn bị quay người. Đột nhiên, một tiếng vang trầm tại trên lưng vang lên, Christina trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nàng cảm giác được, có người dùng ngón tay đâm vào nàng phía sau lưng, cũng dùng ngón tay kẹp lại nàng cột sống, chỉ muốn đối phương dùng lực kéo một cái, liền có thể kéo đứt nàng cột sống. Loại này thủ đoạn giết người, chỉ có đi qua đặc huấn sát thủ mới có thể có. Đừng nhúc nhích, nếu không ngươi biết hậu quả. Ngay sau đó, là lạnh lẽo vô cùng thanh âm truyền đến. Christina một cử động cũng không dám. Không nghĩ tới nàng vẫn là bị phát hiện. Mà lại, đối phương vậy mà lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau nàng. Nàng đạt được nhiệm vụ là ngăn cản Minh Hà cầm tới Vương Đại Đông huyết dịch. Tuy nhiên Thiên Đường từ trước đến nay không thương tổn cùng vô tội, nhưng các nàng vẫn là sát thủ, cho nên muốn ngăn cản Minh Hà phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là giết chết Vương Đại Đông. Christina cũng biết nàng rất có thể không phải Vương Đại Đông đối thủ, nhưng nàng vẫn là tới. Ta nói qua, nếu như Thiên Đường dám làm tổn thương bên cạnh ta người, ta thì san bằng Thiên Đường. Đồng dạng lời nói lần nữa tại Christina bên tai vang lên, đồng thời nàng cảm giác được đối phương tay đang dần dần dùng lực, lấy đối phương có thể tùy tiện tránh thoát nàng cảm giác thực lực, muốn bóp nát nàng cột sống hẳn là dễ như trở bàn tay. Sẽ chết sao? Christina cảm giác được đập vào mặt tử vong khí tức. Thực, nếu như không phải gặp phải nam nhân này, có lẽ nàng sớm đã chết ở trong kho hàng. Chờ một chút, Christina đột nhiên mở miệng. Ngươi còn có lời gì nói? Ta cũng không phải tới giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói? Vương Đại Đông trên tay lực lượng mạnh hơn, gần như sắp muốn bóp nát Christina cột sống. Bành, một tiếng trầm thấp tiếng súng vang lên, Vương Đại Đông đồng tử trong nháy mắt thít chặt, hoảng sợ nhìn về phía đánh vào chính mình phần cổ động mạch viên đạn. Thực, hắn chả không nghe thấy tiếng thương, hắn liền đã trúng đạn, gấp 5 lần tốc độ âm thanh zirconium hợp kim viên đạn quả nhiên uy lực đủ mạnh. Lúc này, một đạo màu đen cái bóng chậm rãi từ không trung tung bay rơi xuống. Là một nữ nhân trên vai mang theo một thanh khổng lồ súng bắn tỉa. Viên đạn, hẳn là cái này cự thương đánh ra đến. Sau lưng còn một cặp cánh màu đen, chính đang chậm rãi khép lại. Đoạ Lạc thiên sứ, Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Không nghĩ tới trừ Thiên Đường người, liền Minh Hà người đều tìm tới chính mình. Chẳng lẽ thân phận của mình bại lộ sao? Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông khóe miệng chính là lộ ra cười lạnh. Nữ thiên sứ, hắn gặp qua, thực lực bất quá phàm nhân cảnh mà thôi. Về phần cái này Đoạ Lạc thiên sứ, theo khí tức nhìn lại, cũng chỉ mới vừa đụng chạm đến siêu phàm cảnh ở mép mà thôi. Đối với đạt tới thánh cảnh Vương Đại Đông tới nói, cái này hai tên thiên sứ, hoàn toàn là đưa đồ ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ. khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.